Chương 160, đối chiến ngũ lao tinh. Muốn chết cũng phải nhìn nhìn người có bản lãnh này hay không láo giả kia. Mù Cù Dồ thần sắc có chút khinh thường, nếu như là vừa tới hoan tỷ hệ sở thế giới thời điểm, hải tắc thế giới bản nguyên hạn chế thực lực của chính mình, có thể còn sẽ có chút kiêng kỵ ngũ lao tinh. Nhưng là hiện tại Mù Cù Dồ chẳng những hoàn toàn khôi phục thực lực, hơn nữa đối với hoan tỷ hệ sở trên thế giới hệ thống sức mạnh tu hành trường khống, cộng thêm đi qua hệ thống rút ra đến dị dịn giặt cả lực lượng thực lực có thể nói so với hổ cả thời kỳ tột cùng muốn ít nhất mạnh lên gấp 5 lần có thừa. Hành tóc vàng tây trang ngũ lao tinh lạnh rên một tiếng, hai mắt đông lại một cái, song quyền hướng Mù Cù Dồ đánh tới, đầu tiên là từ bật sổ cụ hạ kỳ hình thành to lớn, hiện lên kim loại sáng. Bóng nắm đấm màu đen sau đó ở bật sổ cụ hạ kỳ trên nắm tay, lại bị đột phá nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ bao vây lấy. Dường như tuyên cổ thần vương nắm tay đánh về phía Mù Cù Dồ không có muốn né tránh ý tứ, hai mắt khẽ híp một cái, một tia hàn quang đột nhiên xuất hiện đơn quyền đánh ra 15-80 thần không đánh vô số so với đại hải còn muốn xanh thẳm quyền đầu một tên tiếp theo một tên ngưng tụ đi ra, xanh đều có chút có vẻ âm trầm hiển nhiên, lần này Mù Cù Dồ đánh ra 8 thập thần không. Đánh có thể không còn là mã mã hổ hổ thuận tay trở nên. Như vậy xanh đậm nắm tay. Mấy có lẽ đã đem trả cờ giả ngưng tụ trở thành thực chất một dạng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh anh khí phách lớn quyền cùng Mù Cù Dồ thần không đánh đụng chuyển đến cùng một chỗ. Đầu tiên một hai thần không đánh, khí phách lớn quyền vẫn có thể chống lại. Thế nhưng không cùng vài cái thần không đánh chạm vào nhau, khí phách lớn quyền cũng đã bị đánh vỡ vụn ra mà Mù Cù Dồ đánh ra thần không đánh nhưng là không xuống hơn 1.000 quyền A, trừ bỏ bị khí phách lớn quyền ngăn cản vài cái. Còn dư lại toàn bộ chút xuống hướng về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh chứng kiến chính mình đánh ra khí phách lớn quyền trực tiếp bị đánh tan. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, làm sao có thể mặc dù là lao đại cũng không thể. Nào làm được như vậy a mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, vội vàng liên tục đánh ra lớn quyền, khí phách lớn quyền lần nữa ngưng tụ ra hiện. Nhưng trong lúc vội vàng ngưng tụ ra phát hiện khí phách lớn quyền, biểu hiện có thể nói là càng thêm bất ham. Thậm chí ngay cả một cái thần không đánh đều không thể để đỡ được, đã bị hoanh vỡ vụn, còn dư lại trả cờ dạ lớn quyền toàn bộ khuynh tả tại tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trên người hoanh long long long long hàng loạt nổ, 8 thập thần không đánh nhưng là phạm vi tính công kích. Cho nên gặp họa có thể không đơn giản tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Còn có lấy tóc vàng tây trang ngũ lao tinh làm trung tâm phương viên mấy cây số phạm vi toàn bộ bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chỉ bất quá tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thê thảm nhất mà thôi. Cũng may mà nơi đây vốn chính là tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng dâu trắng còn có cái đủ chiến trường, không có còn lại hải quân cũng hoặc là hải tặc, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở Mù Cù Dồ một thức này 8 thập thần không đánh phía dưới tạo nên bụi mù tràn ngập ở toàn bộ mạ di nệ phỏ trên bầu trời. Ước chừng mấy phút đồng hồ bên trong thời gian mới từ từ nhạt đi một tí. Mà mọi người cũng nhìn thấy một màn trước mắt quá quá kinh khủng đi đây chính là tối cường hải quân đại tướng Bạch Long đại tướng thực lực sao mới vừa rồi còn ăn hiếp dâu trắng còn có cái đủ ngũ lao tinh. Cư nhiên thậm chí ngay cả Bạch Long đại tướng nhất chiêu đều không chống đỡ nổi sao bụi mù đang đi. Lộ vẻ hiện tại trong mắt mọi người là một cái đường kính có chừng 10 km lớn vô cùng hầm động liếc mắt nhìn xuống. Chỉ có thể nhìn được hầm động bên trong một mảnh đen nhánh tráng cảnh. Ngay cả chung quanh hòn đá rơi xuống vào hầm động, cũng thật lâu không thể nghe về đến đãng xuất hồi âm. Mà tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhưng bây giờ là một thân vết máu phiêu phù ở hầm động vị trí trung ương. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Mù Cù Dồ, miệng to thở hổn hển, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thực sự không ngờ tới. Mù Cù Dồ lại có thể cường hãn như thế có thể so với hắn lao đại còn lợi hại hơn tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trong đầu mới toát ra cái ý niệm này, đã bị chính mình cho phủ quyết đi. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh kinh khủng đến cỡ nào, hắn là nhất quá là rõ ràng, không đúng vậy sẽ không như thế sùng bái làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh. Lao tứ lo lắng làm cái gì còn nhanh đến giúp đỡ a tóc vàng tây trang ngũ lao tinh giống lớn một tiếng, một bên mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh mới phản ứng được. Mới vừa mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh nhưng là một mực khiếp sợ với Mù Cù Dồ thực lực a hắn thật sự là không ngờ tới trên thế giới lại còn cất giấu cường giả như vậy ăn mòn mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh không chần chờ chút nào, trực tiếp chính là hai luồng cường toan nghiêm dịch đánh út về phía mù cụ rồ. Mặc dù đối với tóc vàng tây trang ngũ lao tinh không phải rất phục khí, thế nhưng 800 năm trong lúc đó phối hợp sinh ra ăn ý, cũng không có người thường có thể so sánh. Nhìn từ phía sau mình sườn phạm vi nhìn khu không thấy được à, phải nói là mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cho là phạm vi nhìn khu không thấy được. Mù cù rổ hai mắt là từ bạch nhãn từng bước tấn thăng đến luân hồi chuyển sinh mắt, bạch nhãn 360 độ thị giác năng lực tự nhiên là giữ lại, ở trong tầm mắt của mình, 250 mù cù rổ có thể thấy rõ ràng đánh tới cường toàn nghiêm dịch đoàn. Địa ngục phun lớn hỏa nhắc tới cũng có ý tứ, khởi điểm, mù cù rổ một chiêu này là bắt chước gạ kẻ nụ phun lớn hỏa mà khai phá ra chiêu thức. Thế nhưng trải qua trả cờ dạ tăng lên cùng với quán chu dương độn trả cờ dạ, sau đó mù cụ rỗ địa ngục phun lớn hỏa hoàn toàn không biết vượt qua ạ kẻ nú bao nhiêu cái tầng thứ. Đây là dung nham lực lượng, làm sao có thể trên thế giới làm sao lại có hai khỏa một dạng trái ác quỷ mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cũng là sử sở. Trái ác quỷ là vật gì, hắn là lại quá là rõ ràng. Thế giới pháp tắc đổ vật kết quả. Mà một cái thế giới làm sao lại tồn tại hai cái giống nhau thế giới pháp tắc đâu, bất quá hiện tại lại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ này thời điểm. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cười gần nói, dung nham sao mấy ngàn độ nhiệt độ mà thôi, ta cường toàn có thể là có thể hoàn toàn ăn mòn rơi nó a, phải không ngu ngốc vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút a. Mù cụ rộ vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, chính mình quán chú dương độn trả cờ dạ phun lớn hỏa, bên ngoài nhiệt độ cũng sớm đã vượt qua nham tương nhiệt độ. Đạt tới kinh khủng mấy trăm ngàn độ, vượt qua xa một dạng nham tương nhiệt độ.